Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, phô trương thật lớn. Lợi ích cái giám. Ta mặc kệ, bọn hắn đều đáng chết. Mâu Trường không hừ nói. Mâu Cung Phụng, sư gia ngươi vẫn là phải nghe một điểm. Đương nhiên, cụ thể thế nào xử lý, ngươi trình diện sau chính mình định đoạt. Bất quá, có hại ta Thanh Long Bảo đại cục sự tình còn suy nghĩ nhiều nghĩ. Lưu Tiểu Hắc nói, các ngươi không nên quên. Năm đó, bản tọa cũng ngồi qua bảo chủ vị trí. Mâu Trường không cười lạnh một tiếng, quay người nhanh chân mà đi. Ta lo lắng hắn sẽ hỏng việc. Hồng Phương nói, đi một bước nhìn một bước. Chẳng lẽ còn muốn ngăn đón không nhường hắn đi? Lưu Tiểu Hắc khổ não nói, cản khẳng định cản không được. Bất quá, cũng phải bản lĩnh chuẩn bị mới là. Hồng Phương nói, người đi chuẩn bị chính là. Lưu Tiểu Hắc khoát tay áo. Triệu Chấn Dương cũng không nhiệt tình, đều không có ra môn tới đón tiếp một cái, mà La gia cùng người của Tống gia tới. Triệu Chấn Dương đều nở nụ cười đến cung trước cửa nghênh đón. Kỳ xem chúng ta, Đồng Tam tức giận bất bình nói, lúc trước Niệm Khinh Ảnh đã cho chúng ta đáp án. Triệu gia không hy vọng đem nữ nhi gả cho Hải Huyền. Triệu Tinh Thần trả lời, xem ra, Triệu gia thật thay lòng. Lệnh gia có thể lúc trước An Tiên Công, Triệu gia một chút mặt mũi không cho, mà lại, ở trong đó còn xen kẽ lấy một cái không tầm thường Vu Lư. Nhưng người ta như thường không bán mặt mũi. Đồng Tam hừ nói, tiên triều đều diệt vong, ai sẽ còn nhớ tình cũ? Triệu gia trong mắt chỉ có lợi ích, bởi vì Tịnh Thổ Viên có thể là Triệu gia tộc người cung cấp tu luyện bảo địa. Lệnh gia có thể cho bọn hắn cái gì? Lệnh gia liền Triệu gia cũng không bằng, mà Vu Lư Ti nói danh khí cũng không nhỏ, nhưng là không bằng Tịnh Viên mang cho Triệu gia lợi ích cao. Triệu Chấn Dương chọn Tịnh Thổ Viên, ứng hợp tình hợp lý. Triệu Tinh Thần nói, vậy chúng ta liền đem bọn hắn cục cho quấy. Hung hăng đánh một cái Triệu Chấn Dương mặt. Đồng Tam hừ nói, cùng Triệu Tinh Thần ngồi tại khách tọa cái ghế bên trên thờ ơ lạnh nhạt. Không lâu, không trung truyền đến một trận ầm ầm vang động. Nhất thời, diễm lệ màu cầu vồng hiện đầy toàn bộ bầu trời. Hải Thiên Thành đều cho những này màu cầu vồng chiếu đỏ lên. Không lâu, tiếng cổ nhạc vang lên, thổi kéo đạn sướng, bày ra là một bức tới đón đâu chiến trận. Đây đương nhiên là Tịnh Thổ Viên chơi ra mánh lới. Ha ha ha, Thiên Hải Vương, ta Giang Bảo Đông thay chất nhi Giang Nguyên Sinh đến cầu thân. Một cái uy vũ lão giả thật xa liền cười lớn đến đây, Giang huynh khách khí, mời vào bên trong. Triệu Chấn Dương chắp tay tay, tự mình bồi tiếp Giang Bảo Đông đi vào đường tới, mà lại đem khách tọa chủ vị để cho Giang Bảo Đông. Mà La gia cùng Tống gia cũng chỉ có thể khuất cư hai hàng ngồi. Triệu Tinh Thần nha, tự nhiên người xem tòa cuối cùng một cái bàn. Lệnh Vô Tùng cùng Lệnh Hải Huyền cùng Đồng Tam Triệu Cô Độc bốn người đều đứng sau lưng Triệu Tinh Thần. Triệu gia cho phép khách nhân mang bốn cái thủ hạ tiến vào Thiên Hải Cung đại đường, đừng dư thừa người toàn an bài tại quán trọ. Người tới thưởng chúng ta Đông Thắng Thần Châu đệ nhất thiên tài Giang Nguyên Sinh một cái ghế ngồi. Triệu Chấn Dương ngắm Giang Bảo Đông một chút, cười nói, không lâu, có người chuyển đến một cái ghế. Kể từ đó, mãn đường cầu thân người, chỉ có Giang Nguyên Sinh thu được bồi ngồi tư cách. Cái khác, toàn đều bồi đứng ở trong tộc tiền bối phía sau. Cái này, tự hồ đã tương đương rõ ràng. Người tới đem chúng ta Tịnh Thổ Viên lễ hỏi mang lên. Giang Bảo Đông một mặt hào khí hướng ngoài cung một chỉ, hô nói, không lâu, một gánh gánh lễ hỏi nhấc vào. Bát Bảo Chân Linh Lung một đôi, hạ phẩm tiên bảo cấp Quá Cá Kiếm một thanh, tiên cấp dược Thảo Hồi Tử Thảo một gốc, La Thiên Thánh Liên một đóa, chấm ngoặc kép Đại Thủ Bút A. Giang gia lễ hỏi vừa ra tay, những người khác đều không có ý tứ lấy ra. Các vị, còn có cuối cùng một đạo lễ hỏi trên người ta. Giang Bảo Đông liếc mọi người một chút, đắc ý móc ra một tấm phù thiếp, hướng không trung ném đi. Lập tức, lộ ra một tòa đảo tới. Đại ca nói, quyết định đem Tịnh Thổ Viên làm đảo với tư cách lễ hỏi dâng tặng cho Triệu gia. Từ đó về sau, đảo này là thuộc về Triệu gia tất cả. Triệu gia tử đệ môn nhân có thể tùy thời ra vào tu luyện. Uông Bảo Đông vừa mới nói xong, lập tức đưa tới một trận oanh động. Cái gì La Thiên Thánh Liên cùng cái này so sánh đều ảm đạm phai mờ. Đây mới là quý giá nhất, cũng là Triệu gia nhất định được. Ha ha ha, con ta bay lên thích Triệu cô nương. Ta La gia cùng Triệu gia cùng khế liền cành, đều là Thiên Hải Thành người. Thân càng thêm thân, người tới, đem lễ hỏi mang lên. La gia gia chủ La Cường Thiên đứng lên, ra bên ngoài vung tay lên, cũng chuyển vào tới mười mấy gánh. Ha ha ha, ta Tống gia lễ hỏi cùng Tịnh Thổ Viên không có so. Bất quá, nhỏ tấm lòng nhỏ, không thành kính ý, người tới, chuyển đi lên. Tống gia gia chủ Đức Ngày cười khan một tiếng, vung tay lên, lại chuyển vào đến tầm 10 gánh. Lập tức, đại đường bên trên chất đầy kỳ chân dị bảo, tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến người hoa mắt. Thụ Vu Lư Khương Lư chủ nhờ và Hạo Thiên Tông Triệu Tinh Thần đặc biệt tới là lệnh gia tử đệ lệnh Hải Huyền, cũng là Khương đại sư môn sinh đắc ý cầu hôn. Cửa hôn sự này Khương đại sư cùng Triệu gia chủ tại 100 năm trước đều mua. Đây là lúc ấy đặt khế ước. Triệu Tinh Thần nói, hướng không trung ném đi. Long phượng cùng vang lên. 100 năm trước đặt việc hôn nhân. Bất quá, hình như không có chỉ tên ai a. Giang Bảo Đông hỏi, hoàn toàn chính xác không có chỉ tên ai. Bất quá, Khương đại sư nhìn chúng Triệu Mỹ Hà cô nương, mà Hải Huyền đối với Triệu cô nương cũng tương đương hài lòng. Triệu cô nương cũng là cầm sắt cùng chụp, ông trời tác hợp cho. Sở dĩ, lần này chúng ta tới thực hiện hứa hẹn. Triệu Tinh Thần nói, cầm sắt cùng chụp, ai nói, chỉ sợ, chỉ là các ngươi mong muốn đơn phương a. La Cường Thiên cười lạnh nói, ba vị cùng chúng ta so, chúng ta thế nhưng là tại 100 năm trước liền định xong việc hôn nhân. Ha ha, hy vọng ba vị liền không cần tiến đến ngắt lời, hủy người chuyện tốt. Triệu Tinh Thần nói, người nói cái gì? Uông Bảo Đông vỗ bàn một cái, chỉ vào Triệu Tinh Thần khí thế hùng hổ. Triệu gia chủ, chẳng lẽ khế ước này là giả sao? Triệu Tinh Thần không để ý đến hắn, chuyển ngươi hỏi Triệu Chấn Dương. Không giả, chỉ bất quá, năm đó trận này hôn ước hoàn toàn chính xác cũng không có chỉ định danh chữ. Sở dĩ, nhà ta Mỹ Hà không thích Hải Huyền, các ngươi có thể khác chọn cái Triệu gia tộc người, bao quát nữ nhi của ta đều được. Triệu Chấn Dương đáp lại nói, ha ha ha, Triệu trưởng môn, đây chính là ngươi cái gọi là cầm sắt cùng chụp. Giang Bảo Đông cười to không thôi. Ha ha, có thể gọi Triệu cô nương ra ở trước mặt hỏi ý một cái chính là. Triệu Tinh Thần lạnh nhạt cười, nói, gọi Mỹ Hà tới. Triệu Chấn Dương mặt nghiêm nói, không lâu. Triệu Mỹ Hà mặt không thay đổi tiến đến, Triệu cô nương, Triệu trưởng môn nói ngươi cùng lệnh Hải Huyền cầm sắt cùng chụp, ngày làm nên hòa, nhưng có việc này. Giang Bảo Đông hỏi, tình đàn cùng chụp, ông trời tác hợp cho. Lời này nói từ chỗ nào? Ta cùng lệnh Hải Huyền đến hiện tại cũng vẻn vẹn gặp mặt một lần. Mà lại, còn phát sinh xung đột. Triệu trưởng môn, ta hy vọng ngươi không nên nói bậy. Triệu Mỹ Hà nói, ha ha ha, Triệu trưởng môn, ngươi đường đường Hạo Thiên Tông trưởng môn, sao có thể dạng này? Giang Bảo Đông phá lên cười, có lẽ là Triệu trưởng môn nói bậy nói bạ đã quen. La Cường Thiên đi theo cười to nói, ta tin tưởng Triệu trưởng môn sẽ không thối tha. Triệu cô nương, ngươi có phải hay không có nỗi khổ tâm? Tống Đức Thiên cố ý còn ngắm Triệu Chấn Dương một chút. Ý tứ, không cần nói cũng biết. Triệu cô nương, đây là ngươi lời thật lòng sao? Nhìn ta mắt, ngươi lại cùng ta nói một lần. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng nói, ta... Triệu Mỹ Hà lập tức có chút nuốt nhả. Mỹ Hà, có cha tại, người ăn ngay nói thật chính là. Triệu Chấn Dương hừ nói, hôm nay đã có nhiều người như vậy qua đến cầu thân, ta Triệu Mỹ Hà không lời nói, Nhiều cảm ơn các ngươi hậu ái. Bất quá, ta Triệu Mỹ Hà liền thích cường giả. Nhà ai mạnh, ta liền tuyển nhà ai. Triệu Mỹ Hà nói. Triệu trưởng môn, thấy không? Không phải ta Triệu Trấn Dương muốn cố ý hủy hôn. Đây là Mỹ Hà lựa chọn của mình. Với tư cách nghĩa phụ của nàng, ta muốn tôn trọng lựa chọn của nàng. Triệu Trấn Dương nói. Triệu cô nương cái này quyết định rất anh minh. Mỹ nữ thích anh hùng. Liền phải như vậy. Bằng không thì, ai nguyện ý vứt bỏ cường giả mà tuyển kẻ yếu. Giang Bảo Đông nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.